Xuyên nhanh trở thành đứa con ngoan. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dũng thật sự rất vui vẻ, trên khuôn mặt ngăm đen là một nụ cười sán lạn. Bối bối à, con thông minh giống như cô nhỏ của con vậy. Lâm Dũng cảm thấy con gái thông minh giống em gái là rất tốt, không nên giống như ông, một người không có văn hóa, nếu không có văn hóa thì ra xã hội sẽ phải chịu thiệt thòi rất lớn. Cười cười một lúc rồi mắt Lâm Dũng lại hơi phiếm hồng, nhưng ông cố đè xuống. Sao Lâm bối bối có thể không nhìn thấy mắt cha đang phiếm hồng, nhưng cha đang cố giấu đi cô cũng không muốn nói, ngược lại lấy ra thứ khác từ trong cặp. Cha ơi, còn có vài thứ này, cũng là giải nhất lần này được thưởng. Đây là 500 tệ tiền thưởng, đây là bình giữ nhiệt trị giá 100 tệ. Cha, cái bình giữ nhiệt này con tặng cha nhé. Nghe nói là hàng nhập khẩu, hiệu quả giữ ấm rất tốt. Khi trời nóng cha có thể đựng nước lạnh bên trong, trời lạnh thì đựng nước nóng, rất là tốt luôn. Vào những ngày nóng, bất kể là người lớn hay trẻ em đều khao khát uống một ngụm nước lạnh hoặc nước đá, khi mùa đông lạnh giá thì có thể uống một ngụm nước nóng, cảm giác này rất là tốt. Gần như khi biết trong phần thưởng có bình giữ nhiệt, Lâm bối bối lập tức tính toán muốn tặng nó cho cha. Trái tim Lâm Dũng cảm thấy ấm áp, giống như là cây kem trong mùa hè sắp bị tan chảy và rất là mềm nhũn. Ông nhìn cái bình giữ nhiệt màu hồng vốn dành cho các bé gái thì giờ khóc giờ cười. Ông cũng biết cái bình giữ nhiệt này, nghe nói hiệu quả giữ nhiệt tốt, nó thật sự không hề rẻ, nhưng đây là của bối bối. Bối bối à, đây là của con, cha không thể lấy, hơn nữa đây là màu hồng, là của mấy bé gái. Nếu con giữ nó, con có thể đưa nước đến trường. Trong trường có máy lọc nước rồi, con không cần nữa, cha à, cha cứ nhận đi. Có phải cha không thích vì nó có màu hồng không? Nói thật thì cô cũng có chút ghét bỏ màu hồng này, nhưng cũng không thể vì màu sắc mà vứt bỏ nó được. Cuối cùng dưới sự làm nũng đáng thương của Lâm bối bối, Lâm Dũng đã nhận lấy cái bình giữ nhiệt màu hồng tràn ngập trái tim thiếu nữ này, đồng thời hứa hẹn sau này sẽ mang theo cái bình giữ nhiệt đựng nước đi làm. Bối bối, tiền này con tự tìm chỗ cất đi, sau này cần mua gì thì dùng. Lâm Dũng nói, 500 tệ đối với Lâm Dũng không phải là ít. Nhưng đây là tiền thưởng của con gái, mặc dù ông là cha cũng không thể lấy, nếu con gái có thẻ ngân hàng thì tốt, có thể gửi tiết kiệm. Hiện tại thì không có, chỉ đành để cho con bé tìm chỗ cất đi. Dạ, con biết rồi cha. Nhân tiện, ngày mai cha nghỉ làm đúng không? Đúng, cha ơi, ngày mai con muốn đưa cha đi chỗ này. Đi đâu vậy, ngày mai sẽ nói cho cha biết. Được rồi, con về nhà trước đi, đồ ăn cha đã làm xong rồi đấy, mau về nhà ăn cơm đi. Dạ, Lâm bối bối vẫy tay tạm biệt cha rồi rời đi. 500 tệ được cô để vào lại trong túi. Ngày mai cha được nghỉ, cô mang theo tiền sau đó đưa ông đến trung tâm y tế Trung Quốc, để bác sĩ châm cứu thắt lưng của cha. Ngày hôm sau Lâm Dũng được nghỉ, vừa vặn cũng là thứ bảy. Lâm bối bối không cần đi học, Lâm Dũng cũng đặc biệt chọn thời điểm mà con gái không đi học. Buổi tối Lâm bối bối trong không gian học thần học thư pháp, luyện viết văn, sau đó ngủ ở không gian 9 tiếng rồi mới tỉnh lại. Bên ngoài trời đã sáng, Lâm bối bối vội vàng đứng lên mặc quần áo. Bối bối à, ra ăn sáng. Nghe thấy tiếng gõ cửa, còn có giọng nói của cha, Lâm bối bối lập tức cất tiếng đáp. Dạ con ra liền, cách chương.